Trị Hoan trọng nhạt, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kho hàng ngoại là rộng lớn đất bằng, rời xa đám người dày đặc cư trú khu. Số chiếc xe liên tiếp không ngừng mà khai hướng bên này, vây đổ ở bốn phía, cách ra một đạo rõ ràng giới hạn, cùng kho hàng bên kia hình thành mặt đối lập. Tất cả đều là xe cảnh sát, đi theo nam già bọn họ cùng nhau tới, đồng hành đến đây phá án. Thân xuyên chế phục nhân viên huấn luyện có tố, chỉnh tề xuất động, có chữa bệnh và chăm sóc kinh nghiệm nữ cảnh vội vàng lao ra đội ngũ, tiến lên giúp đỡ xử lý. Khác hai gã cảnh sát cũng lại đây, hộ ở các nàng bên người. Chân trời màu đen đặc sệt, tinh nguyệt trị vào dày nặng tầng mây, không thấy nửa phần ánh sáng, nặng nề, tối tăm. Mặt không đi hôi mông đè ở phía trên, một mảnh tử khí trầm trầm, trước mặt hết thảy đều nhiễm trở nên trắng than trí, có thể cảm giác đến hiện thực đang ở một chút đi xa. Giống như một bức thuốc màu chưa khô họa đột nhiên rơi xuống nước, dần dần bị tẩm ướt, sở hữu sắc thái thong thả vựng nhiễm khai, cho đến bị chóc đến lung tung rối loạn, rốt cuộc phân biệt không ra nguyên dạng. Ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là phù phiếm, bao gồm một người tiếp một người bóng người. Kỷ Sầm An bất giác thống khổ, chỉ là nói không được lời nói, phản ứng trở nên rất kém cỏi, liền nâng một chút tay đều làm không được, thở đê ốc đều gian nan, liên quan quanh thân người động tác cũng đều biến chậm, làm như xảy ra vấn đề mà một bước truyền phát tin lão điện ảnh. Nam già hô hấp vào lúc này là dồn dập, cũng trọng. Kỷ Sầm An nghe không thấy, nhưng mơ hồ biết, mặc danh chính là rõ ràng, không thể tự khống chế. Nàng ở kia một khắc muốn bắt thượng nam già góc áo, nhưng bất lực, nam già so nàng còn chật vật, không có vẫn thường chấn định cùng thanh lãnh, gắt gao ôm nàng, đôi môi huyết sắc chút hết, mảnh khảnh thân hình đơn bạc đến giống như một trương yếu ớt giấy. Chưa bao giờ như vậy hoảng loạn quá. Nam già một bàn tay nâng nàng, một bàn tay liều mạng đè ở nàng không ngừng đổ máu súng thương thượng, che lại, không dám buông ra. Cảnh sát nói câu cái gì, đại để là như thế nào khai triển hiện trường cấp cứu linh tinh nói. Nữ cảnh khẩn trương mà chỉ huy còn lại người, miệng trương đóng mở hợp, toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng thanh âm đều truyền không đến Kỷ Sầm An lỗ tai. Nàng đầu ngón tay giật giật, nhưng cuối cùng cũng không có thể chạm được nam già quần áo. Kém một ít khoảng cách, xa xa không đủ, phân không rõ hư thật. Kỷ Sầm An gục xuống mắt, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ít hình ảnh, hồi quang phản chiếu giống nhau. Vô duyên vô cớ liền nhớ lại rất nhiều sự, một kiện tiếp một kiện, đèn kéo quân thức tuần hoàn, không lý do liền nhớ lại rời đi Z thành trước. Các nàng chờ N trụi nằm ở trên giường lần đó, nàng khẽ cắn nam già nhĩ tiêm, ra vẻ ái muội mà hứa hẹn, ta cũng yêu ngươi. Nam già không nhúc nhích, nàng thuật lại một lần, ôn nhu lại hòa hoãn, không cho lừa dối quá quan. Nam già bướng bỉnh, người đừng nghĩ, nàng thân nam già, làm một hồi, chờ đến mệt đến không thể động, lại bỏ nam già trên người nói, người vẫn luôn là ta. Còn có đầu một hồi gặp mặt, nàng làm ra vẻ chiều nam già duỗi tay, ra mặt dày làm bộ làm tịch mà nói, nam già tiểu thư, kính đã lâu. Nam già không giấu vết mà chạm vào tay nàng tâm, không đến nửa giây liền thu hồi đi, ghét bỏ thật sự rõ ràng. Sau lại trường học phụ cận cái kia tiểu khu trong phòng, các nàng lần đầu tiên phát sinh quan hệ, nam già mặt ngoài rất lãnh đạm, trước hết liền yêu cầu nàng, không cần nói chuyện, đừng bật đèn, kết thúc lại thất thần mà đảo nàng trên vai, đẩy ra nàng mướt mồ hôi đầu tóc, dựa nàng, chậm rãi cường thế nói nhỏ, ôm ta, nàng không làm theo, ác thú vị mà xoa xoa nam già trơn bóng sau eo. Nam già bên tai đều là hồng, nàng thổi thổi khí, cố ý giả ngu giả ngơ, nơi nào không thoải mái sao? Nam già đẩy nàng một phen, câm miệng, nàng cười khẽ, qua đi lại bế lên nam già, nhẹ nhàng nói, hành, nghe ngươi. Nam già lôi kéo góc chăn, nhắm hai mắt, Nàng nghiêng đầu, gối lên nam già xương quai xanh nơi đó. Không hiểu chuyển biến tốt liền thu đắc đạo lý. Ồn ào mà mở miệng chỉ ra. Trên người của ngươi hảo năng. Nam già cứng lại. Có phải hay không trong phòng nhiệt? Nàng giả ý hỏi. Chớp chớp mắt. Cố ý chơi xấu. Đều là hai người ở chung khi cảnh tượng. Không có liên hệ. Không có trình tự. Tự hồ thật lâu. Lại phảng phất chỉ là qua quá ngắn thời gian. Ký ức nhất nhất biến mất. Tiệm dần dần hóa thành hư vô. Đầy trời hắc đánh úp lại. Hỗn loạn ngày mùa thu nóng nảy. Trong không khí tràn ngập khó nghe mùi máu tươi. Trường hợp hỗn loạn, nhưng lại thanh tịch. Quanh mình sự vật ở cái này bình thường ban đêm có vẻ phá lệ đột ngột. Nam già lại gọi vài tiếng. Kỷ Sầm An, không cần nhắm mắt, nhìn ta, đừng ngủ. Thanh tỉnh điểm, trợn mắt, Kỷ Sầm An, không kềm chế được. Nam già làm như bị bớt thời giờ. Không ngừng thanh âm đang run. Tay cũng là, thân mình cũng là, đầu ngón tay đều là lạnh. Ấm áp toàn vô, nam già dựa đi lên chút. Gần sát Kỷ Sầm An mặt, đều mau chóp mũi tương đối. Ta ở chỗ này, ngươi nhìn xem ta, không cần ngủ. Kỷ Sầm An, cầu ngươi, phía sau cách đó không xa. Lấy thương vị kia còn không có buông tay. Đối diện bên này, họng súng là hướng nơi này. Nhắm ngay nam già đầu. Kỷ Bình Minh một thân khéo léo sơ mi trắng xứng quần tây. Trên tay, ngực đều dính đầy huyết. Nhiệt liệt đỏ thắm trước mắt. Đặc biệt bắt mắt, hắn là tới xong việc. Mới từ bệnh viện tâm thần ra tới. Trước sau cùng Kỷ Vân Kinh, Trình Ngọc Châu hai vợ chồng phân biệt rằng có kết thúc liền chạy tới bên này. Nhìn thấy Kỷ Sầm An muốn chạy, không chút do dự liền nổ súng. Người một nhà cần thiết viên mãn. Hắn không thể phóng Kỷ Sầm An rời đi. Kỷ Bình Minh trước mặt còn khống con tin. Là cái kia đối Kỷ Vân Kinh nói gì nghe nấy lục mắt Quyển Mao nam. Quyển Mao nửa chết nửa sống. Cũng ăn một thương. Mềm oặt mà quỳ trên mặt đất. Bị Kỷ Bình Minh lôi kéo tóc. Trong tay hắn có thương. Thụy sĩ cảnh sát không dám dễ dàng đi lên. Chỉ một mặt khuyên phục. Một mặt nhân cơ hội tiếp cận. Ở đây còn có hắn phương nhân sĩ. Là nam già bên này giúp đỡ. Kỷ Bình Minh chút nào không sợ. Đã là không thể quay đầu lại. Cũng không tính toán cho chính mình để đường rút lui. Hắn bị không nhỏ ký. Si ết thích. Giờ phút này có thể so với phát bệnh khi thân mụ. Cực kỳ không ổn định. Hắn hướng về phía nam già hô to. Chấm. Lên. Người cho ta lên. Buông ra nàng. Nam già ôm lấy Kỷ Sầm An. Ngoảnh mặt làm ngơ. Coi thường kia đem đã thương quá bốn người thương. Chỉ đem tâm thần đều đặt ở đã là bất tỉnh nhân sự Kỷ Sầm An trên người. Cảnh sát chạy nhanh vây quanh các nàng. Nghiêm thêm bảo hộ. Vây ra một đạo tuyến. Cùng nhau ngăn trở. Kỷ Bình Minh lại khẩu súng hướng tới cảnh sát. Làm bộ dáng mà quét một vòng. Ngay sau đó lại nhắm ngay lục mắt tóc quan nam đầu. Cao giọng uy hiếp. Ai đều không được cứu nàng. Thối lui. Trở lên đi ta liền trước đánh chết cái này. Một bên nổi điên. Còn không quên dùng tiếng Đức lặp lại một lần. Lại chiều hư không địa phương nã một phát súng. Không muốn Kỷ Sầm An bị cứu. Muốn lôi kéo. Thân nhân. Đồng quy vu tận. Đó là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Bị buổi chiều nói chuyện bức nóng này. Lại ở thân sinh cha mẹ nơi đó không chiếm được chính mình muốn kết quả. Cho nên trước mắt muốn cho tất cả mọi người không như ý, muốn dạy tương quan người trả giá ứng có đại giới. Kỷ Vân Kinh đã ăn hai viên viên đạn, Trình Ngọc Châu cũng bị tiễn đi. Hiện tại còn thừa Kỷ Sầm An, chỉ có Kỷ Sầm An. Kỷ Bình Minh hai mắt đỏ bừng, biểu tình ác tàn nhẫn hung thần, không ngừng giảng tiếng Đức, làm đem Kỷ Sầm An giao ra đi. Nhưng không người để ý tới hắn tố cầu. Thụy sĩ cảnh sát không chuẩn bị cùng với đàm phán. Một viên đạn đánh ra. Lại là phanh mà một chút. Hướng các nàng bên này. Lại không đánh trúng. Cũng đánh không tiến vào. Kỷ Bình Minh sớm không có lý trí. Còn tại kêu gào. Hận Kỷ Sầm An tận xương. Nam già chưa đều ra nửa cái ánh mắt cấp cái loại này dâu ria nhân vật. Nàng không buông tay. Cúi người dựa gần Kỷ Sầm An. Trước người áo trên bị huyết tẩm ướt. Kỷ Sầm An sinh mệnh triệu chứng đã tại hạ hàng, hơi thở đều càng thêm yếu đi. Đừng rời đi ta, cầu ngươi, nam già nhỏ giọng nói, yết hầu khẩn sáp, nhưng trong lòng ngực người không thể lại giống như thường lui tới như vậy đáp lại chính mình. Lại là một tiếng súng vang, phanh, lúc này không hề là Kỷ Bình Minh đánh, mà là cảnh sát. Kỷ Bình Minh khấu động cò súng, nhưng thương không viên đạn, hắn không thể lại thế nào, không hề là uy hiếp. Cảnh sát bắn ra viên đạn đánh vào Kỷ Bình Minh tay phải thượng. Kỷ Bình Minh nhất thời liền thống khổ mà quăng ngã trên mặt đất, kêu to không ngừng, lại là một phen loạn tượng. Kỷ Bình Minh còn chưa từ bỏ ý định, bị ấn trên mặt đất, vẫn như cũ phẫn hận nhắm ngay Kỷ Sầm An phương hướng hô. Ta giết ngươi, các ngươi đều đi tìm chết, đi tìm chết. Cảnh sát bao quanh vây quanh hiện trường, đem mặt khác những cái đó tiểu lâu la một lưới bắt hết. Đóng tại này hai gã ngoại quốc lão chưa làm bất luận cái gì phản kháng, thập phần thức thời, thấy đại thế đã mất liền nâng lên đôi tay đi ra, chủ động thành thật đầu hàng. Chung quy chỉ là một đám cầu tài đám ô hợp, không có khả năng thật sự bán mạng sống mái với nhau tới cái cá chết lưới rách. Nam già trước sau ngồi dưới đất, không màng hình tượng, chờ đến có thể không ra tay. Nàng sờ sờ Kỷ Sầm An mặt, lại là cổ, trước mắt là ướt át, che hơi nước, không cần lại ném xuống ta. Có nghe hay không? Nam già nằm ở Kỷ Sầm An trên mặt, môi ai môi chạm vào hạ người này. Ta không cho phép, không thể, An An, phía trên hắc trầm kéo dài không tiêu tan. Bóng đêm vô tận cắn nuốt bốn phía, trực tiếp đưa đi bệnh viện nhất định không còn kịp rồi. Nhân viên y tế cần thiết đương trường liền đối Kỷ Sầm An triển khai cứu trị. Nam già bị đẩy ra, bị ngăn ở bên ngoài. Xe cảnh sát cùng xe cứu thương ánh đèn lập lòe, một chút lại một chút. Nam già cô tịch mà đứng ở nơi đó, trên tay còn tàn lưu đối phương dư ôn. Lưu có huyết độ ấm, đồng hành hỗ trợ tiết lão bản tiến lên, kéo ra nàng, nói câu cái gì. Nam già nghèo túng vô thần, trương trương môi, nghe không thấy, cũng một chữ đều giảng không ra. Trên mặt đất, Kỷ Sầm An chỉ có một khối sắp mất đi tức giận thân thể. Đối cứu trị không hề phản ứng, trước sau chỉ có trong chốc lát thời gian. Toàn bộ quá trình không vượt qua 5 phút, từ ngã xuống đến bây giờ, cũng không bao lâu, nhưng lại có chút vô lực xoay chuyển trời đất. Rõ ràng người này lúc trước đều còn có thể đả đảo hai ngoại quốc lão, hiện nay lại là hoàn toàn tương phản bộ dáng. Nam già tưởng tới gần chút, không phải quấy rầy, chỉ là tưởng gần một chút, nhưng bị tiết lão bản giữ chặt cánh tay, không cho lại đến bên kia. Thường lui tới tự giữ không còn nữa. Nam già từ đầu đến chân đều là lạnh lẽo, trong xương cốt liền ở sợ hãi, cái gì đều đem khống không được. Kỷ Bình Minh còn ở dãy giụa, giống to kêu to, không bình thường mà điên cuồng. Không biết qua bao lâu thời gian, nam già mới cứng đờ mà quay đầu nhìn lại, cho một ánh mắt, xoay người đi đến cái này bệnh tâm thần trước mặt, đi lên lạnh lùng chính là một bạt tai. Đánh đến Kỷ Bình Minh mặt đều oai hướng một bên. Kỷ Bình Minh còn suy suy mà cười, mắt thấy Kỷ Sầm An bị như vậy nhiều chữa bệnh và chăm sóc vây quanh, thẳng nói, nàng không cứu, lập tức liền đã chết, không đáng phản ứng. Nam già lại giơ tay, lại là vang dội một cái tát. Kỷ Bình Minh chẳng hề để ý, ánh mắt âm độc, đều là ngươi làm hại, là các ngươi sai, các ngươi tự tìm, xứng đáng. Cúi xuống mắt, nhìn chằm chằm hắn kia trương ghê tởm sắc mặt, ánh mắt giống như cục diện đáng buồn, trở nên trắng đốt ngón tay khúc. Nam già bình tĩnh đứng ở trước mặt, nói, vậy ngươi tốt nhất sống lâu điểm. Tạm dừng nửa giây, dính máu môi hạp động, lại là, nàng nếu có việc, các ngươi mọi người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Cách chương.